Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2726, Star nữ chính nữ nhi, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater H. Trên thực tế, hắn cũng định tốt, tới một cái chiến lược kéo dài. Mỗi một lần, chỉ cấp một chút xíu. Loạn sao phạm vi thực vật đều chết sạch. Cho là hắn không biết sao. Vì trong tay bọn họ trái cây rau quả thực vật mầm. Những người kia sẽ không giết đường quả. Loại tình huống này, loạn sao sẽ chỉ càng ngày càng khó. Còn đường quả sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hắn không thèm để ý, miễn là còn sống liền được. Thất thiếu, người cái này khó tránh quá không có thành ý, mặc dù có đường thiên thiên. Nhưng nàng chỉ là một người, cũng không phải thần tiên. Người thật sự cho rằng nàng phất phất tay liền có thể thay đổi rất nhiều đi ra sao? Có khả năng lấy ra những này đến, đã là chúng ta lớn nhất cố gắng. Lục Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Nếu là đổi một người, chúng ta căn bản sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không lấy ra hiện tại loại tình huống này. Chân quý như vậy trái cây rau quả. Thế nhưng là, các ngươi cho thực vật mầm, nhìn lại vàng lại không có trình độ. Về sau mọc khẳng định không hề tốt đẹp gì. Còn không biết lúc nào có khả năng lớn lên. Đương nhiên, bọn hắn chọn lựa đều là đào thải. Cũng đều không phải đường thiên thiên bồi dưỡng. Bất quá là tại đế quốc một góc nào đó. Nhổ cỏ dại mà thôi. Lục Thiếu Dương trong lòng hừ lạnh. Muốn đường thiên thiên bồi dưỡng mầm. Nghĩ hay lắm. Nằm mơ. Lúc trước đã nói. Đường thiên thiên chỉ là một người. Nàng còn là cái cấp D tinh thần lực. Ngươi cho rằng nàng có khả năng có bao nhiêu tinh thần lực đến bồi dưỡng thực vật. Gần nhất bởi vì đường quả tiểu cô nương kia bị các ngươi bắt đi. Nàng đã rất nhiều ngày không có công tác. Cả ngày tinh thần uể oải. Hiện tại cho các ngươi mầm. Cũng đều là nàng một bên khóc. Một bên bồi dưỡng. Muốn ta nói. Lại tiếp tục như thế. Nàng đều muốn phế. Đến lúc đó toàn bộ Star. Mọi người một khối chơi xong đi. Đạo phỉ bên này là không cam lòng. Kỳ thật cũng không tin có nghiêm trọng như vậy. Nhưng đường thiên thiên xác thực chỉ có một cái. Không có khả năng thời gian ngắn bồi dưỡng ra đại lượng mầm. Điểm ấy, xem như có khả năng tiếp nhận. Bất kể như thế nào. Hiện tại đường quả tại bọn hắn trong tay. Về sau liền có thể liên tục không ngừng hỏi trụ hạo liên minh đế quốc muốn cái gì. Coi như mỗi một lần ít điểm, nhưng vẫn là có thể làm cho bọn hắn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Dù là Lục Thiếu Dương lời nói, không thể tin hoàn toàn, bọn hắn cũng không có tính toán đâm thủng, cũng không nguyện ý vạch mặt, chờ đạo phỉ người đi. Lục Thiếu Dương mới cùng Hạ Đình nói, Hạ Trung Tướng, ngươi hẳn là minh bạch, không phải ta không nguyện ý lấy ra đồ tốt cùng bọn hắn trao đổi. Mà là bọn hắn là ai? Người so ta rõ ràng hơn. Một khi lấy ra đồ tốt, bọn hắn sẽ công phu sư tử ngoạm. Đáp ứng tốt, sẽ lập tức đổi ý, mãi mãi cũng không có khả năng thỏa mãn. Hiện tại áp dụng loại phương pháp này, là ta nghĩ sâu tính kỹ. Từng chút cho bọn hắn. Đem chúng ta đế quốc rác rưởi nhất đồ vật cho bọn hắn. Ngược lại sẽ để bọn hắn minh bạch. Đế quốc chúng ta tình huống cũng không có tốt như vậy. Ta minh bạch, Hạ Đình đương nhiên biết. Cho những này đạo phỉ đồ tốt, cũng không có khả năng đem đường quả thả lại đến. Ngay từ đầu khẩu vị lớn như vậy, không thể nuông chiều. Như bây giờ bất quá là đang kéo dài thời gian. Ta đã âm thầm phái người. Đi loạn sao nghe ngóng tin tức. Chỉ là cái chỗ kia đầm rồng hang hổ. Phải cẩn thận một chút mới được. Đến mức có cứu hay không trở về, chỉ có thể phó thác cho trời. Hiện tại loại tình huống này, một chút xíu cho bọn hắn đồ vật, còn có thể bảo đảm nữ nhi của ngươi một mạng. Vì lẽ đó, hạ phu nhân bên kia, hạ trung tướng còn nhiều hơn giải thích thêm, để tránh nàng đối với chúng ta sinh ra khúc mắc trong lòng. Biết, thất thiếu, Hạ Đình không có cảm thấy Lục Thiếu Dương làm sai. Những cái kia đạo phỉ vốn là như thế. Có khả năng làm đến như thế. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những cái kia đạo phỉ đều là hung ác chi đồ. Khẩu vị là thỏa mãn không được. Đường Thiên Thiên biết Đường Quả tạm thời an toàn, hơi thở dài một hơi. Cái kia tiểu quả lúc nào có khả năng trở về? Tạm thời trở về không đến, bọn hắn sẽ không dễ dàng thả tiểu quả. Bất quá ta cùng Thất Thiếu đều đã vụng trộm phái người đi nghe ngóng tin tức. Trên thực tế, khi biết Loạn Sao phát sinh sự tình, hắn đã cùng Lục Thiếu Dương mưu đồ. Có thể hay không thừa dịp lúc này đem Loạn Sao một chút thế lực diệt trừ? Dạng này cơ hội cũng không nhiều. Vậy ta có khả năng cùng tiểu quả gặp mặt sao? Chờ một chút, bọn hắn đáp ứng sẽ để cho tiểu quả cùng ngươi trò chuyện. Đường Thiên Thiên tỉnh lại lên, biết những cái kia đạo phỉ theo đế quốc muốn không ít đồ vật đi. Lập tức đi phòng thí nghiệm, bắt đầu bồi dưỡng thực vật, còn cùng Lục Thiếu Dương nói, cho bọn hắn điểm đồ tốt, để bọn hắn thật tốt đối nàng nữ nhi. Đần độn bộ dáng, để Lục Thiếu Dương bật cười. Hạ Đình nhìn ở trong mắt, trong lòng có ngược lại là một loại kỳ quái cảm giác. Cách chương.